Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 411, cổ đạo trường. Tử vi tịnh thổ càng ngày càng náo nhiệt, trong vũ trụ danh vọng gia tộc, đỉnh phong thế lực, đều là đến rồi một ít thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Hầu như đều ở vào chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Thậm chí Tô Viêm phát hiện có không ít người trẻ tuổi đều sắp bước vào đại đạo cảnh, này khiến hắn rất ngạc nhiên. Điều này nói rõ các đại thế gia số 1 số 2 thiên kiêu đều đến rồi. Lẽ nào là vì một ít bảo địa mà đến, hoặc là thần linh sơn mạch thật muốn mở ra? Ở tích lũy, đại đạo cảnh cửa ải đối với ta mà nói cũng không khó. Có người nói lời kinh người, vậy cũng là đại đạo cảnh cửa ải. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều quen biết, tụ tập cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Đối với bọn hắn ngôn luận Tô Viêm cũng không hiếu kỳ. Ngày xưa Tô Đại Long liền nói với Tô Viêm, không nên gấp với bước vào đại đạo cảnh. Đây là tu hành quan trọng nhất một cái bí cảnh. Ngộ đạo cũng có sự phân chia mạnh yếu, tích lũy càng là chất phác, tương lai đại đạo cảnh thành tựu cũng là càng cao. Có chút tu sĩ đều ở chuẩn đạo cảnh dừng lại mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm cũng có. Thậm chí ở vượt cửa ải thời khắc sẽ chọn một cái đạo trường, lựa chọn tốt nhất khẳng định là trở thành tinh vực chí tôn, được tinh vực dấu ấn đại đạo tán thành. Lấy thập đại mạnh nhất sinh mệnh của tinh làm thí dụ, bọn họ tinh vực chí tôn là mạnh nhất, bởi vì tinh vực đại đạo dành cho sự giúp đỡ của bọn họ thật đáng sợ, tương đương với ở tìm hiểu vũ trụ một phần đạo quà. Đây là thành đạo sẽ cực kỳ đáng sợ. Nếu như không chiếm được loại này kỳ ngộ, lùi mà thứ yếu lựa chọn xếp hạng cao tinh vực, hoặc là nói tới đến quý giá đại đạo dấu ấn, nói thí dụ như thần vương dấu ấn, hoặc là thần linh dấu ấn. Đương nhiên kinh người nhất thuộc về với đại năng dấu ấn. Một khi được loại này dấu ấn, nghe đồn cũng không kém mạnh nhất tinh vực chí tôn mấy phần, thậm chí có thể cùng với đều bằng nhau. Nói chung ngộ đạo cửa ải này, cho dù là có người có thể vượt tới, cũng sẽ không quá sốt ruột, sẽ chọn tuyệt thế đạo trường đột phá, cùng thiên địa đại đạo giao hòa. Hiện tại rất nhiều chuẩn đạo cảnh tu sĩ hội tụ tử vi tịnh thổ. Tô Viêm đánh giá, bọn họ rất khả năng là hướng về phía thần linh sơn mạch đến. Rốt cuộc thần linh sơn mạch được xưng chư thần đạo trường. Nếu như thật có thể mở ra thần linh sơn mạch, phòng trừng các đại thế gia sẽ có truyền thừa đệ tử đi tới. Lựa chọn ở thần linh sơn mạch thành đạo, bọn họ đều đến rồi. Nơi đây sôi trào, bởi vì bên ngoài trinh phạt đại nhân vật tiến vào tử vi tịnh thổ. Tô Viêm đều nhìn thấy Tổ Văn Hùng. Không ngoài dự liệu, cho dù là Mạnh Phong phó giáo chủ, cũng không thể thật cùng bọn họ khai chiến. Một cái tiếp một cái thần linh đi tới tử vi tịnh thổ, vậy cũng sợ gợn sóng, làm cho cả tử vi tịnh thổ đều nặng trình trịch. Mỗi một cái tu sĩ đều đại khí không dám thở. Thần linh khí tức liên tiếp tịch mà đến, thế hệ tuổi trẻ dồn dập nghẹt thở. Cho dù là Thiểm Điện Vương bọn họ đều thu lại khí tức, không dám vượt qua. Thần linh chính là thần linh, cao cao tại thượng, quả nhiên chấn thế. Thần linh sơn mạch lẽ nào thật sự sẽ mở ra? Võ Hằng bọn họ phi thường quan tâm chuyện này. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là phủ đầy bụi một cái vũ trụ kỷ nguyên thần linh sơn mạch, cũng nên mở ra chứ. Có người nói có người đem tin tức bán cho các đại đỉnh phong thế lực. Bọn họ đuổi tới tra xét thời điểm va vào nhau, mới rõ ràng bị hãm hại. Có người đem tin tức bán cho các thế lực lớn. Đây là người nào lá gan lớn như vậy? Tra được không có, một tia manh mối đều không có. Theo ta được biết là thần linh đến nhà, tự mình bán ra tin tức, sau lưng liên lụy đến một cái quái vật khổng lồ. Vậy thì ghê gớm, bất quá bộ tộc ta truyền xuống lời, thần linh sơn mạch rất khả năng thật sẽ mở ra. Còn để chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nơi đây nghị luận sôi nổi, lai lịch của bọn họ đều không nhỏ. Thế nhưng đối với hãm hại các đại đỉnh phong thế lực, chuyện này đều biểu thị phi thường không nói gì. Cũng thật là không sợ phiền phức lớn. Nếu như bị tra được, hậu quả khó mà lường được. Tương đương với đắc tội rồi các thế lực lớn. Thánh nữ, không biết cổ đạo trường khi nào mở ra? Có người truy hỏi, đa số tu sĩ đều kinh ngạc. Cổ đạo trường là nơi nào? Ngược lại, tổ vĩnh bọn họ đều đi tới. Lai lịch đều kinh người. Đối với cổ đạo trường bọn họ biết đến rất rõ ràng. Lần này đến mục đích cũng là hướng về phía cổ đạo trường đến. Cái gì cổ đạo trường? Thiết Công Kê kinh ngạc, lập tức âm thầm truyền âm nói. Mật thiết quan tâm, ta chiếm được quá một ít bí ẩn. Tử Vi Tịnh Thổ có một cái bí cảnh cùng Đại Đạo Sơn có quan hệ. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, nội tâm có vẻ hoảng sợ. Vậy cũng là cửu đại thiên sơn một trong Đại Đạo Sơn. Cổ đạo trường lai lịch có chút cửu viễn, các ngươi không biết cũng kỳ quái. Một vị yêu vực kỳ tài giải thích, thượng cổ vũ trụ kỳ nguyên, thần linh sơn mạch được xưng chư thần đạo trường, song cực tinh cũng được xưng tiềm năng to lớn sinh mệnh cổ tinh. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là Tử Vi giáo phạm vi quản hạt. Thậm chí là bọn họ đệ nhị tổ địa nơi khởi nguồn. Có người nói, đệ nhị tổ địa nơi khởi nguồn cùng cổ đạo trường có quan hệ. Người xung quanh líu lưỡi, này lai lịch liền lớn hơn. Tử Vi giáo là thế lực cỡ nào? Cổ đạo trường liên lụy đến bọn họ đệ nhị tổ địa nơi khởi nguồn. Đây là sự kiện đáng sợ. Có thể được khen là đệ nhị tổ địa. Công hiệu tự nhiên vượt qua đỉnh tiêm đạo trường. Loại đạo trường này nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có thể tìm ra mấy cái. Cổ đạo trường chẳng khác nào thần linh sơn mạch một phần. Cố nhiên hiện tại thần linh sơn mạch là cấm địa, nhưng là cổ đạo trường cũng không phải. Nghe đồn đây là ngộ đạo thánh địa, chỉ có chuẩn đạo cảnh tu sĩ mới có thể đi vào. Mà ngộ ra đại đạo cường giả, căn bản không chiếm được bất luận là đồ vật gì. Người xung quanh nghị luận sôi nổi. Tô Viêm âm thầm tìm hiểu tin tức, lấy thân phận của hắn có thể hỏi ra không ít ẩn tình đi ra. Cổ đạo trường có thể nói là Tử Vi giáo mạnh nhất bảo địa. Ở mỗi cái niên đại cổ đạo trường xuất thế ngày, các đại giáo đều sẽ đuổi tới, tuyển ra đệ tử kiệt xuất nhất đưa vào đi. Rốt cuộc thuộc về thần linh sơn mạch một phần, ai không muốn vào ngộ đạo? Sách cổ có ghi có người từng thành công, hơn nữa tương lai đi rất xa, đều đi vào đại năng lĩnh vực, lưu lại lời cùng cổ đạo trường ảnh hưởng có quan hệ. Từ nay về sau cổ đạo trường uy danh lan xa, liền đại năng đều đi ra, cố nhiên tỷ lệ không cao, cũng đủ để chứng minh cổ đạo trường giá trị. Tử Vi giáo cũng bách với áp lực, chỉ có thể đối ngoại mở ra, nhưng là vạn năm mới mở ra một lần. Vạn cổ vừa mở hy thế ngộ đạo chi địa, đã từng cũng từng đi ra đại năng, như vậy giá trị liền kinh người. Tổ vĩnh bọn họ cũng hướng về phía cổ đạo trường mà tới. Nói thật chính là cái bí cảnh này. Thiết Công Kê truyền âm kích động nói, cùng Đại Đạo Sơn có quan hệ cổ đạo trường, có thể đi ra đại năng cũng không ngoài ý muốn. Nghe đồn Đại Đạo Sơn ghi chép thế gian đáng sợ nhất đạo quả. Tuy rằng chỉ là Đại Đạo Sơn một phần, giá trị của nó cũng rất khó cân nhắc, đáng giá đi một chuyến. Hơn nữa bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi táng vực một mạch huyết, nói không chắc phải nhận được đại kỳ ngộ. Tô Viêm nỗi lòng đại động, tòa thứ ba tiên sơn, Đại Đạo Sơn, thật không biết sẽ gặp phải một ít gì đó. Lấy thân phận của hắn, muốn đi vào cổ đạo trường, phòng trừng Tử Vi giáo sẽ không ngăn cản. Này cổ đạo trường cũng không đối với hết thảy thế lực mở ra. Mỗi lần mở ra tiến vào tu sĩ cũng không nhiều, sẽ không vượt qua mấy ngàn người. không biết các thế lực lớn có thể hay không liên thủ mở ra thần linh sơn mạch. Có thể hay không để nổi danh ngạch đi ra. Nên đi, thần linh sơn mạch có người nói nội bộ tự thành một giới. Cương vực rộng lớn, các đại đỉnh phong thế lực cũng dùng mãi không hết chứ. Có người lưu ý đến Tử Vi giáo tịnh thổ nơi sâu xa. Các đại đỉnh phong thế lực cường giả ở bên trong nghị sự đều muốn tranh thủ đến quyền lợi. Cỡ này tạo hóa địa ai cũng không thể độc chiếm, thậm chí sẽ không giới hạn cho bọn họ. Sợ là các đại thế gia cũng ngồi không yên. Trong Tử Vi tịnh thổ náo nhiệt dồn dập, nơi này mây mù lan lộn, hoa thơm chim hót, tiếng đàn dễ nghe, tiên nhạc từng trận. Tử Vi giáo trưởng lão đi tới, nhiệt tình khoản đãi, đại xếp buổi tiệc, các loại quý giá linh quả, hy hữu món ngon, rượu ngon, bày ra ở trên bàn ngọc. Thế hệ tuổi trẻ đều là đang bàn luận liên quan với thần linh sơn mạch sự tình. Tình cảnh rất náo nhiệt, cũng có trẻ tuổi người hướng đi Doãn Y Tư vị trí ghế. Đầy mặt ái mộ, ở chúc rượu, người theo đuổi thật là nhiều. Tô Viêm ở trong lòng nỉ non, uống say huân huân thiết đại nghiêu đến rồi. Vàng ống ống ánh thân thể, phẩm tướng rất tốt. Nó hư hư thực thực trong truyền thuyết Hoàng Kim Thiết Nghiêu. Thường thường có người quan tâm, càng có yêu vực kỳ tài cấp bách nghĩ phải thấu hiểu thân phận của Thiết Đại Nghiêu. Cẩn thận nữ nhân bị người quẹo chay, chỗ béo bở không cho người ngoài. Thiết Đại Nghiêu truyền âm, hiện ở đây tổ chức tiệc rượu, cũng không ai gặp qua cố lưu ý bọn họ. Bên cạnh người ông lão là ai? Tô Viêm truyền âm hỏi dò. Emma nhấc lên nó liền đến khí. Thiết Bảo Tài truyền âm tức giận bất bình nói, cái này trâu già con bê, không phải nói ta là hắn thân thích, tộc nhân lạc đường Hoàng Kim Thiết Nghiêu, bản thú thần là ai, ai dám làm ta trưởng bối, nó là Hoàng Kim Thiết Nghiêu. Tô Viêm sửng sốt, truyền âm nói, người kia chạy đi đâu rồi? Hẳn là Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch. Thiết Bảo Tài hạ thấp giọng truyền âm nói, ai biết chạy đi đâu rồi. Bộ tộc này có chút đặc thù, có người nói cùng yêu vực không hợp, ta không thể ở đây đợi quá lâu, cũng không biết con trâu già kia có thể hay không thả ta rời đi. Bên trong cơ thể ngươi sẽ không phải có bọn họ bộ tộc huyết thống chứ? Tô Viêm truyền âm hỏi, ông lão kia mạnh bao nhiêu? Chúng ta ở đây quá không an toàn rồi. Yên tâm đi, xảy ra chuyện nó nhất định sẽ ra tay bảo đảm ta. Thiết Bảo Tài tiếp tục truyền âm nói, ngươi ở ma quỷ vụ bên trong trải qua cái gì? Con đường quay về, Tô Viêm lời nói, để Thiết Đại Nghiêu suýt nữa mới ngã xuống đất, phun ra mùi rượu, dọa cho phát sợ. Con đường quay về, từ ma quỷ vụ vùng cấm bên trong, nhưng là trở về địa cầu. Thế nhưng này rất khó, ta không có tọa độ, nghệ viên lão sư ở nơi nào? Tô Viêm truy hỏi, hắn rất an toàn, ở trong song cực thành bế quan. Thiết Bảo Tài giật mình nói, cần cái gì tọa độ? Táng vực một mạch là tình huống thế nào? Khoảng thời gian này ngươi gặp phải cái gì? Nhanh nói cho ta nghe một chút. Tô Viêm không có nói quá nhiều, chỉ là ghi rõ địa cầu rất trọng yếu, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ khiến cho đại họa. Thiết Bảo Tài kém chút ngoác mồm kinh ngạc, bọn họ là táng vực một mạch tộc nhân. Chuyện này hơi lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, ăn không được quả ngon, nhất định sẽ bị khắp nơi truy sát. Mẹ nó chứ, Thiết Bảo Tài kim quang bắn ra bốn phía đầu lớn đều bốc lên mồ hôi lạnh. Dùng móng bò xoa xoa, truyền âm nói, ta chỉ là biết địa cầu là hậu tổ tinh, thế nhưng không nghĩ tới địa cầu cùng táng vực một mạch có quan hệ. Chuyện này quá to lớn, người nhanh chóng cùng Doãn Y Tư liên hệ, làm cho nàng một tia tiếng gió cũng không muốn truyền đi. Bằng không chúng ta sẽ có ngập đầu tai ương, nói không chắc tổ điện sẽ có đáng sợ gốc gác đánh ra đến. Nhằm vào chúng ta, thậm chí sẽ uy hiếp toàn bộ địa cầu. Tô Viêm tự nhiên rõ ràng, nhưng là hiện tại không phải thời cơ. Doãn Y Tư hiện tại thu hút sự chú ý của người khác. Hắn không thể cùng Doãn Y Tư bắt chuyện quá nhiều. Tiệc rượu kết thúc, ngươi đi một chuyến Song Cực Thành, đem những thứ đồ này giao cho Nghệ Viên lão sư. Tô Viêm kín đáo đưa cho hắn một cái phong ấn ngọc. Đỉnh, thiết bảo tài nhất thời đỏ mắt, lòng tham nói, làm người không thể không nói. Tử Dương đạo trường là nhà chúng ta kho báu, tiểu tử chúng ta đều là người trong nhà, nhanh chóng lấy ra chia đều, cũng không thể che giấu lương tâm tư tàng. Tô Viêm hận không thể một cước đưa nó đá bay, tức giận truyền âm, bên trong có một ít quý trọng nước quý, đầy đủ các ngươi sử dụng, còn có ngươi cái kia chỗ dựa đừng làm cho nó đi rồi. Khoảng thời gian này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ta nghĩ đi cổ trong đạo trường nhìn một chút, thời khắc mấu chốt nói không chắc có thể cho chúng ta chỗ dựa. Thậm chí Tô Viêm đem đại năng giấu ấn lấy ra, hắn cảm thấy Nghệ Viên là phù hợp nhất được đại năng giấu ấn ứng cử viên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.